Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Chương 8 thân cao giống nhau. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh hai người nhìn Kha Thải Châu từng cái cùng đại gia xin lỗi. Không khỏi lại là liếc nhau. Đời trước, Kha Thải Châu bắt được Lâm Khiển ẩu đà, hủy bỏ hắn cử đi học danh ngạch, cũng đem danh ngạch vận tác cho Hoắc Nghiệp Thùy. Nàng cũng dựa vào chuyện này ôm chặt lấy sau lại hiệu trưởng Hoắc Bình Xuyên đùi. Bình Bộ Thanh Vân, cuối cùng còn vào thị giáo dục cục, tai họa không ít học sinh, cả đời xuân phong đắc ý. Nhưng cho tới bây giờ không có như vậy thấp tư thái thời điểm mơ siêu Kha Thải Châu xin lỗi xong rồi. Hiệu trưởng còn ở không được cảm khái. Lâm Khiển đồng học không hổ là chúng ta học sinh đại biểu. Chính mình thành tích hảo không nói. Khó được đối đồng học cũng như vậy nhiệt tâm. À, nếu mỗi cái học sinh đều giống Lâm Khiển, thập nhị trung sẽ biến thành tốt đẹp vườn trường, Lâm Khiển. Ngoặc kép, hắn trước kia như thế nào không biết hiệu trưởng còn sẽ vịnh ngâm đâu. Hiệu trưởng nói đi xem Hồng Khả Ý. Hồng lão sư, Lâm Khiển đồng học phẩm học kiêm ưu, này cử đi học danh ngạch người được chọn đề cử công tác. Người nắm chặt làm đi, Kha Thải Châu vừa nghe, sắc mặt tức khắc biến đổi, lại không dám lại phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Hồng Khả Ý trên mặt vui vẻ, đáp, tốt, ta trở về liền lập tức bắt đầu chuẩn bị tài liệu, Bạch Ngạn Trúc không phải Lâm Khiển chủ nhiệm lớp. Lại cũng gật đầu khen ngợi. Lâm đồng học là khó gặp hảo đồng học, cử đi học danh ngạch cho hắn là mục đích chung, Đồng Minh Ân cùng Chu Đạo Tháp mấy người nghe vậy. Liếc nhau, quả nhiên đều từ lẫn nhau trên mặt nhìn đến nghẹn khuất. Mục đích chung cái giám, hảo tưởng tại chỗ nhảy phản nhục mạ Lâm Khiển, đáng tiếc hiện tại bọn họ ở một cái trên thuyền, lại nhiều khó chịu cũng chỉ có thể trước nhịn xuống tới. Hiệu trưởng đem sự tình đều công đạo hảo. Phương vẻ mặt hiền lành mà cùng bọn học sinh cáo biệt. Phút cuối cùng nhớ tới sự tình tới. Hỏi, lại nói tiếp, các ngươi học bù vì cái gì muốn trốn tới chỗ này? Lâm Khiển mặt không đổi sắc, sợ ảnh hưởng đến mặt khác đồng học làm khó các ngươi, hiệu trưởng lại là một phen vịnh ngâm. Nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, các ngươi về sau sửa đi chủ nhiệm Kha văn phòng học bù. Nơi đó liền cho các ngươi đương tiểu lớp học Kha Thải Châu. Ngoặc kép chấm hỏi, Kha Thải Châu nhịn không được kêu sợ hãi. Hiệu trưởng, này sẽ ảnh hưởng ta làm công, hiệu trưởng ha hà cười. Ta nhớ rõ Hồng lão sư bọn họ văn phòng còn có một cái không vị. Người về sau liền dọn đi nơi đó đi, còn có thể thường cùng các lão sư giao lưu. Đề cao công tác hiệu suất Kha Thải Châu hai phao nước mắt chuế ở hốc mắt. Phế đi thật lớn sức lực mới không làm chính mình khóc ra tới. Này đều tính cái gì a? Nàng đương như vậy nhiều năm giáo vụ chủ nhiệm, thật vất vả cấp chính mình lộng một cái độc lập văn phòng. Bất quá là bắt thứ vi kỷ liền không có. Lâm Khiển làm lơ Kha Thải Châu oán hận ánh mắt, cười nói, cảm ơn hiệu trưởng ý vị thâm trường mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lúc này mới mang theo mấy cái lão sư rời đi, Bạch Ngạn Trúc trước khi đi còn muốn Đồng Minh Ân khởi thảo học bù hiệp nghị nói cầm đi sao chép. Một phần lưu làm kỷ niệm, đây chính là 8 ban quật khởi lịch sử tính ký lục. Lâm Khiển nhịn không được đi hỏi Trịnh Bằng Khinh, các ngươi chủ nhiệm lớp viết kịch bản năng lực như vậy cường. Liền này biết công phu không chỉ có viết hảo lịch sử tiến trình. Liền lưu trữ công tác đều làm được đâu vào đấy. Trịnh Bằng Khinh đôi tay ôm ngực, cũng thực phiền não, không có biện pháp, hắn tổng muốn làm chúng ta ba ba, Lâm Khiển, ngoặc kép, nhìn hiệu trưởng bọn họ đi xa, Hứa Giao bọn họ sôi nổi vây đi lên chúc mừng Lâm Khiển. Hứa Giao, thật tốt quá, cái này cứ đi học ổn, Giang Đình Tuấn một phen đẩy ra hắn. Đi đi đi, vốn dĩ liền nắm chắc sự, Phó Nghi Phi. Tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng trong lòng ta vẫn là đặc biệt kích động. Phan Khải Bác, Ân, liền ở bọn họ vui mừng khôn xiết thời điểm. Một cái không hài hòa thanh âm cắm tiến vào, Đồng Minh Ân âm dương quái khí mà nói. Này cũng có chúng ta một phần công lao đi, Lâm Khiển có phải hay không đến mời khách à? Hứa Dao trừng mắt, mắng, người mặt chẳng lẽ không có giới hạn sao? Đổng Minh Ân sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây hắn đang mắng chính mình mặt đại. Đang muốn chửi, lại thấy Lâm Khiển đem Hứa Dao hướng phía sau một bát. Cười tủm tỉm nói, hành nha, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Hứa Dao cái thứ nhất dậm chân, dựa vào cái gì, ta phản đối. Lâm Khiển quay đầu lại đi trấn an hắn, người muốn ăn cái gì? Hứa Dao theo bản năng đáp, nướng BBQ, nói ra mới phản ứng lại đây. Lập tức lại nhảy dựng lên, chỉ cho ta ăn, bọn họ không cho đi. Lâm Khiển buồn cười mà nắm hắn cánh tay một phen. Nói, đừng keo kiệt như vậy, độc thực khó phì. Hứa Dao hầm hừ, này từ tại đây niên đại không dùng được. Lão tử giảm béo, Lâm Khiển, ngoặc kép. Lâm Khiển đơn giản mặc kệ hắn, đối Đổng Minh Ân nói, các ngươi tuyển hảo thời gian cùng địa phương, làm Trịnh Bằng Khinh cùng ta nói một tiếng là đến nơi. Đổng Minh Ân còn ở sững sờ. Hắn nói mời khách bổn ý chỉ là vì cách ứng một chút Lâm Khiển. Tưởng cũng biết bọn họ là không có khả năng ngồi cùng nhau ăn cơm. Lâm Khiển như thế nào còn thật sự. Người này quả nhiên sâu không lường được, làm người khó lòng phòng bị. Lâm Khiển đâu thèm hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Thẳng đi kêu Trịnh Bằng Khinh, cùng nhau đi. Trịnh Bằng Khinh vẻ mặt đương nhiên. Này còn dùng hỏi. Lâm Khiển cười một chút, đối những người khác xô xô tay. Tan, Trịnh Bằng Khinh cũng dùng đuổi ruồi bọ thủ thế hướng Đổng Minh Ân bọn họ vẫy vẫy. Đừng đi theo, hai người dứt lời cũng vai cùng nhau ra đại môn. Hoàn toàn làm lơ sau lưng mấy song kinh tủng thả nghi hoặc đôi mắt. Ngu ngốc, ta Khiển quá ngu ngốc, Hứa Dao vô cùng đau đớn. Giang Đình Tuấn oán hận nói, không phải A Khiển ngu ngốc, là Trịnh Bằng Khinh quá giảo hoạt. Phó Nghi Phi gật đầu. Không tồi, cho nên chúng ta về sau càng đến nhìn kỹ. Đừng làm cho A Khiển lại rơi vào bọn họ bẫy dập. Một khác bắt người lại làm sao không phải tim như bị đao cắt. Đổng Minh Ân liền kém cắn khăn tay. Vừa mới Lâm Khiển có phải hay không uy hiếp lão đại cùng hắn cùng nhau đi. Chu Đạo Tháp che lại đôi mắt, không đành lòng thấy, lão đại quá thảm, thế nhưng phải làm tam bồi, tương đối mà nói. Lâu Tinh Quang so với bọn hắn hai cái muốn thành thục nhiều. Ánh mắt kiên nghị, các ngươi đều thấy được, lão đại hắn ở Lâm Khiển trước mặt miễn cưỡng cười vui. Các ngươi cũng đừng vạch trần hắn, làm hắn càng khó chịu. Hai đám người từng người não bổ. Càng nghĩ càng giận, không khỏi nộ mục nhìn nhau, từng người hung hăng mà hừ một tiếng mới ranh giới rõ ràng mà tách ra đi rồi. Đi tới cửa, Chu Đạo Tháp đột nhiên ngừng lại, giữ chặt Đổng Minh Ân. Từ từ, chúng ta hôm nay là tới làm gì tới? Đổng Minh Ân vỗ đùi. Dựa, Lâu Tinh Quang trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Lâm Khiển bọn họ quả nhiên sớm có dự mưu. Chúng ta về sau đến càng cẩn thận, mà Hứa Dao bọn họ cũng là đi rồi hơn phân nửa giai đoạn mới hậu. Chỉ hậu giác mà nhớ tới. Hôm nay đàm phán chủ đề tựa hồ hoàn toàn bị đại gia cấp quên đi. Hứa Dao có chút lo lắng. Các ngươi nói, Đổng Minh Ân về sau còn có thể hay không tiếp tục quấy rầy ta a? Phan Khải Bác sờ sờ cằm, cười lạnh nói, kia không sợ, về sau ngươi chính là hắn học bù lão sư. Hắn còn dám lấy trò chơi sự dây dưa, ngươi liền dùng sức cho hắn bố trí bài tập. Phó Nghi Phi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cho hắn bố trí thi đua đề, Hứa Dao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí còn có điểm tiểu chờ mong, hy vọng hắn không cần dễ dàng từ bỏ. Dũng cảm mà quấy rầy ta đi. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh hai người ra cổng trường, dọc theo về nhà lộ chậm rãi đi. Hoàng hôn tây trầm, lửa đỏ ánh chiều tà ánh đến tiền đồ như nhiễm mơ siêu hai người ra phương hướng nhất trí. Niên thiếu thời điểm thường xuyên sẽ ở trên đường đụng tới. Nhưng chưa từng có quá như vậy hài hòa thời khắc, trong lúc nhất thời đều có điểm mới mẻ. Tựa hồ ngày này binh hoang mã loạn cũng bị lúc này yên tĩnh sở trấn an. Chúng ta thế nhưng thật sự lại lần nữa bắt đầu rồi. Lâm Khiển từ từ mở miệng, mãi cho đến giờ phút này, kia cổ không chân thật cảm còn chưa hoàn toàn tan đi. Trịnh Bằng khinh gật đầu, đột nhiên hỏi, nếu sớm biết rằng mộng tưởng sẽ trở thành sự thật, người ở trên phi cơ có phải hay không liền sửa hứa nguyện một đêm phất nhanh? Lâm Khiển, ngoặc kép, vì cái gì muốn như vậy hiểu biết ta? Lâm Khiển mặt không đổi sắc, không, ta sẽ hứa nguyện cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Trịnh Bằng khinh mắt nhìn phía trước, làm bộ bình tĩnh bộ dáng. Nhưng Lâm Khiển vẫn là từ hắn khóe miệng độ cung nhìn ra hắn nỗ lực nghẹn lại nhưng vẫn là không. Nín được ý cười, sau một lúc lâu, Trịnh Bằng khinh mới cao lãnh mà trở về ba chữ. Ta cũng là, Lâm Khiển nhịn không được duỗi tay đến hắn phát đỉnh nắm một chút tóc của hắn. Nói được thì làm được a. Trịnh Bằng khinh sửng sốt một chút, quay đầu xem hắn, Lâm Khiển dường như không có việc gì mà bắt tay cắm hồi trong túi. Hiện tại hứa nguyện cũng tới kịp, Trịnh Bằng khinh đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn. Đem hắn kéo hướng chính mình, hai người đối mặt thể diện, dán thật sự gần, thậm chí có thể nghe được lẫn nhau hô hấp thanh âm mơ siêu. Lâm Khiển nhìn hắn, buồn bực mà nói, nguyên lai ta lúc này cũng không so ngươi lùn a, vì cái gì bao nhiêu năm sau, sẽ suốt so với hắn lùn 5 cm đâu, thật là làm người khó hiểu. Trịnh Bằng khinh, ngoặc kép, nguyên lai đối tượng thời điểm mấu chốt phá hư không khí kỹ năng điểm lúc này cũng đã điểm thượng. Ân, Trịnh Bằng khinh phi thường có kinh nghiệm mà nói tiếp. Khá tốt, như vậy hôn môi ta liền không cần khom lưng, Lâm Khiển. Ngoặc kép, Trịnh Bằng khinh tiếp theo nói. Thừa dịp thân cao vừa vặn tốt, mấy năm nay chúng ta nhiều thân vài lần. À, không, mấy trăm lần, Lâm Khiển. Ngoặc kép, Lâm Khiển khóe miệng trừ trừ, ta mua cái núm vú cao su cho ngươi đi, không cần khom lưng, ngủ cũng có thể dùng tới. Hắn con dòng chính chủ ý, Trịnh Bằng khinh đột nhiên liền đến gần rồi lại đây, đem hắn chưa thế nhưng lời nói toàn bộ đổ trở về. Bọn họ ở cái này tuổi rất nhiều năm sau cũng từng có như vậy thân mật thời điểm. Nhưng lúc này cảm giác rồi lại hoàn toàn bất đồng. Cảm quan tựa hồ càng thêm nhạy bén, có thể nhìn trộm đến lẫn nhau chẳng sợ một tia rung động. Đối quanh mình hoàn cảnh cảm giác rồi lại hàng tới rồi thấp nhất. Tựa hồ cái gì thanh âm đều nghe không được, trong lòng cuối cùng không chân thật cảm ở cái này đơn thuần mà chân thật hôn chung hoàn toàn tiêu. Tán, bọn họ xác thật một lần nữa bắt đầu rồi, ta trước kia rốt cuộc đang làm cái gì? Thế nhưng sẽ như vậy nhiều năm về sau mới thích ngươi, Trịnh Bằng khinh từ Lâm Khiển trên môi thối. Lui, thanh âm cũng nặng nề, có điểm ảm ách, chính là, Lâm Khiển còn rất có điểm canh cánh trong lòng. Ta liền không giống nhau, ta trước kia không có việc gì liền nói muốn nhặt ngươi. Sau đó nhiều năm về sau, ta làm được Trịnh Bằng khinh, ngoặc kép, có hay không có thể tắm kỹ năng điểm biện pháp. Online chờ, Trịnh Bằng khinh đỡ một chút cái chán, lôi kéo hắn tay tiếp tục đi, ta đưa người về nhà trước, Lâm Khiển lại từ hắn sau lưng phát tới. Đôi tay từ cổ hắn biên vòng đến hắn trước ngực, cả người giống koala giống nhau treo ở hắn trên lưng. Mệt chết, người đem ta kéo trở về đi, Trịnh Bằng khinh bất đắc dĩ mà đi bẻ hắn tay. Người xuống dưới, Lâm Khiển hừ hừ. Càng không, Trịnh Bằng khinh thực kiên trì, xuống dưới, Lâm Khiển nghi hoặc, này cũng không phải là hắn tác phong, cười nhạo nói, người không phải không sức lực đi, Trịnh Bằng khinh cương một chút, mới có chút xấu hổ mà nói, không phải không sức lực, là quá nhiều sức lực không địa phương dùng, Lâm Khiển mạc danh. Trịnh Bằng khinh dầu dĩ mà nói, sớm biết rằng ta tuổi trẻ thời điểm thân thể dễ dàng như vậy xúc động. Vừa mới liền không tùy tiện thân ngươi, Lâm Khiển, ngoặc kép, Lâm Khiển nhịn không được khinh bỉ, tuổi không phải thú tính quá độ lấy cớ, ta xem rõ ràng là ngươi mãn đầu óc dâm, quế tư tưởng đi. Tiếp theo lại cười nhạo, dễ dàng như vậy xúc động, vậy ngươi trong ảo tưởng mấy trăm lần hôn môi nhưng như thế nào làm nga? Trịnh Bằng khinh rốt cuộc nhịn không được mắng hắn một tiếng. Cầm miệng, tác giả có lời muốn nói. Lâm Khiển, quát lên điên cuồng sữa bò. Hết chương.